Tương Tư gửi nơi đâu Miss Kim Tử, chương 17, được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vô thử động đậy một chút, lại phát hiện cả người không có sức lực, đây là đâu? Ngay cả giọng nói phát ra cũng nghẹn ngào vô cùng. Bà lão đút chút nước cho A Vô, nói, đừng lo lắng, không ai có thể tìm thấy nơi này. A Vô lúc này mới nhắm mắt lại, một lần nữa hôn mê. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt không còn chút màu máu nào của A Vô, bà lão thở dài, lại là một đứa nhỏ số khổ. Bà lão cũng là chạy nạn mà đi tới nơi này, bà từng là thư nữ của y thuật thế gia, sau khi bị mẹ cả hãm hại, nàng đã chạy tới nơi đây. Sau vài thập niên thì nhặt được một bé gái, kể từ đó thì hai người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Đúng là bởi vì trải qua cuộc sống ăn người đó rồi, bà lão mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra những gì A Vô đã trải qua cũng không khác so với nàng lắm. Từng ngày qua đi, nhờ có sự chữa trị của bà lão, sức khỏe của A Vô dần dần khỏe lên. Chờ đến khi A Vô có thể xuống giường, nàng mới phát hiện ra ngôi nhà này nghèo tới mức nào. Nhà tranh lọt gió, cô bé tên là Tiểu Nha kia gầy trơ cả xương, hai bà cháu chỉ là miễn cưỡng sống qua ngày. Hoàng hôn, lão phu nhân mang theo Tiểu Nha từ trên núi trở về. Tỷ tỷ, từ xa nhìn thấy A Vô đứng ở cửa, Tiểu Nha cười chạy tới, ngọt ngào mà ôm lấy A Vô. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Nha, A Vô lại nhớ tới Tiểu Mai, lúc trước nhặt Tiểu Mai về phủ, chỉ là bởi vì nàng thấy được bóng dáng của mình trên người Tiểu Mai, cùng là người đáng thương, có thể giúp thì giúp. Nhưng ai có thể ngờ được, Tiểu Mai vì cứu nàng mà mất đi cả tính mạng. Nhớ tới Tiểu Mai chết thảm, trong mắt A Vô phát ra hận ý lạnh như băng, nếu ông trời đã lấy đi tính mệnh của nàng, vậy thì cũng đến lúc phải để cho những kẻ đã lấy đi tính mạng của nàng phải trả giá đắt. Trước khi nhảy cầu, nàng dẫn cổ trên người Lâm Khuynh Tuyết, con cổ đó trong một tháng sẽ không gây chuyện, nhưng sau đó một tháng, nó sẽ bắt đầu hút máu. Lâm Khuynh Tuyết sẽ cảm giác sống không bằng chết, nhưng chỉ cần tìm được cổ sư lợi hại thì sẽ tìm được nó. Nói cách khác là, nếu Lâm Khuynh Tuyết may mắn, vậy thì nàng sẽ rất nhanh khôi phục. Mà nàng hiện giờ, đừng nói là đấu với Lâm Khuynh Tuyết, có lẽ nàng vừa mới ra khỏi nơi này, tính mạng đã không còn rồi. Vì thế, nàng cần có thực lực mạnh mẽ. Đêm, A Vô ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn sao trời, đại não trống rỗng. Ngủ không được ư, bà lão đi từ trong phòng ra, thấy A Vô ngồi trong viện, mới đi qua. Thật ra, vết thương trên người A Vô còn chưa khỏi hết, nhưng nàng đã không muốn nằm trên giường nữa. Có đôi khi còn sẽ giúp bà lão làm việc, đứa trẻ cần mẫn như thế, bà lão rất ít gặp. Vì thế bà rất thích A Vô. A Vô quay đầu liếc nhìn bà lão một cái, gật đầu, không biết có phải ảo giác không, A Vô cứ cảm thấy bà lão giống như biết chuyện của nàng. A Vô, ngươi muốn học y không? Bà lão đột nhiên hỏi. A Vô sửng sốt một chút, mấy ngày nay nàng đã thấy y thuật của bà lão, đúng là giỏi hơn nàng rất nhiều. Nàng không ngờ bà lại muốn dạy cho một người xa lạ như nàng. Thấy A Vô đầy mặt đều là nghi hoặc khó hiểu, bà lão cười nói. Lão thân không miễn cưỡng ngươi, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời lão sau cũng không muộn. A Vô cúi đầu, thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Bà ơi, bà cảm thấy loại người như con tồn tại có ý nghĩa gì không? Hai bàn tay trắng, không được ai yêu thương, còn bị đuổi giết đến tận đây. Nàng muốn báo thù, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vần đục của bà lão đột nhiên lóe lên một chút. Lời nói của A Vô khiến cho bà nhớ tới năm đó. Năm đó bà đã chọn ẩn cư, mới có thể khiến cho bản thân mình trong vài thập niên này sống không bằng một con chó. Hiện giờ cô bé trước mắt này cũng muốn đi theo con đường xưa của nàng hay sao? A Vô, làm theo lòng mình đi, đừng mơ màng nữa. Bà lão giống như nhớ tới chuyện cũ gì đó. Giọng nói trở nên yêu thương vô cùng. Năm đó ta đã đi từng bước đều sai. Kết quả là gì? Không ai biết. Nhưng nếu ngươi không đi, ta của hiện tại chính là ngươi của tương lai. Đôi mắt A Vô nháy mắt sáng lên. Nàng ngay cả cái chết còn không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ thay đổi sao? Nàng không thể lựa chọn xuất thân, nhưng nàng có thể lựa chọn tương lai. Một đêm này, hai người trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng A Vô đồng ý học y với bà lão. Tại thôn xóm hẻo lánh này, A Vô bắt đầu một cuộc sống khác. Cách chương.